Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 5, bàn đào đại hội. Hoa thời đại, một mảnh đại hồ miệng, tướng thần dậm chân từ trong nước đi ra, sau lưng, đi theo một đầu thật dài đội ngũ, từng cái cương thi, riêng phần mình cẩn thận dơ lên từng cái hộp quà. Đi theo tướng thần chậm rãi hướng về cách đó không xa Côn Lôn Sơn mà đi. Đi đến Côn Lôn Sơn hạ một tảng đá lớn bên cạnh. Tướng thần đứng chắp tay, nhìn lấy đỉnh núi Côn Lôn, đứng bên cạnh một cái toàn thân bao phủ vũ khí đạo bào màu đen lão già. Đại tế ti, ngươi nói xong, tướng thần quay đầu nhìn xem đạo bào màu đen đại tế ti. Không tệ, lần này ngươi cần phải phối hợp ta. Đại tế ti trịnh trọng nhìn về phía tướng thần. Tướng thần lộ ra một tia cười khẽ. Phối hợp ngươi? Ngươi thì tính là cái gì? Đại tế ti thân ảnh lạnh lẽo. Hôm nay là ta ngày vui. Ta tuy nhiên không muốn gặp máu, nhưng ngươi lại tại bên tai ta ồn ào. Ta không ngại nếm thử ngươi mùi máu. Tướng thần nhìn chằm chằm đại tế ti, trong mắt lóe lên một tia băng lãnh. Ngươi cứ như vậy qua Côn Lôn Sơn, ngươi cho rằng một chúng thánh nhân sẽ bỏ qua ngươi? Đại tế ti âm thanh lạnh lùng nói. Cút! Tướng thần trong mắt lạnh lẽo, đồng tử biến thành kim sắc. Hừ! Đại tế ti hừ lạnh một tiếng, nhất thời quanh thân tan thành một tầng hắc vụ, tiêu tán trống không. Tướng thần nhìn lấy đại tế ti biến mất địa phương, lộ ra một tia cười lạnh. Tại bàn cổ thế giới bên ngoài, cũng không ai dám dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng ta. Ra lệnh cho ta. Người thật đúng là không biết sống chết. Tay áo hất lên, tướng thần không để ý tới đại tế ti mang đến phiền nhiễu, dậm chân tiếp tục hướng về Côn Lôn Sơn mà đi. Côn Lôn Sơn quảng trường, bàn đào đại hội. Hạc Tổ lạnh lùng nhìn cách đó không xa Thông Thiên Thánh Nhân. Thông Thiên Thánh Nhân lại là bưng lên một cái bình rượu. Đối Hạc Tổ nhẹ nhàng lâm hư nhất kính, lộ ra vẻ đắc ý sắc. Uống một hơi cạn sạch, Hạc Tổ sắc mặt âm trầm đáng sợ. Bất quá, lần này chính là bàn đào đại hội. Hạc Tổ cho dù có căm giận ngút trời, giờ phút này cũng chỉ có thể đè ép. Không chỉ là chính mình giờ phút này không làm gì được Thông Thiên giáo chủ, quan trọng hơn là Tây Vương Mẫu Đại Yến, chính mình cũng không thể giờ phút này nháo sự. Chậm rãi tại hầu hạ chỉ điểm xuống, Hạ Kiếm ngồi xuống, dần dần, cường giả khắp nơi lần lượt đến đây, làm cho cả bàn đào thắng hội cũng thay đổi vô cùng long trọng hạo đài. Hạc Tổ, Đông Hoa Đế Quân không có tới. Một thanh âm từ nơi không xa truyền đến, mọi người nhìn lại, lại nhìn thấy nữ hoa bưng chén rượu, gắt gao nhìn lấy Hạc Tổ. Đông Hoa Đế Quân có chính mình khảo giáo, nữ hoa nương nương không cần hỏi ta. Hạc Tổ thản nhiên nói. Nữ hoa híp mắt nhìn xem Hạc Tổ. Đối với Hạc Tổ, nữ hoa kỳ thực cũng thẳng không thoải mái. Năm đó, nếu không phải hắn giúp hoàng đế một kiếm đánh lén Si Vưu, Đông Vương Công cũng không có khả năng thành tựu Đông Hoa Đế Quân. Giờ phút này, Thái Thượng Thánh Nhân tĩnh tọa một bên, cũng không nói lời nào. Nguyên Thủy cũng cực kỳ bình tĩnh, ai cũng đoán không ra Nguyên Thủy tâm tư. Hạ Kiếm nhìn mọi người một cái, cũng nhíu mày, bởi vì bàn đào đại hội lập tức liền bắt đầu. Đông Hoa Đế Quân, Viêm Đế, thế mà không có tới. Hạ Kiếm lộ ra một tia lo lắng sắc. Vào thời khắc này, đột nhiên, một bên Ngọc Hư Cung đại điện môn ầm vang mở ra. Cứu, đại điện cửa mở ra. Từ trong đại điện, đi ra một đội Phượng Hoàng tộc cường giả, bao vây lấy Tây Vương Mẫu cùng Thuấn. Bước ra đại điện, nhượng chư vị đợi lâu. Tây Vương Mẫu vừa ra đại điện, liền trịnh trọng nói, nương nương khách khí, ta đợi cũng không đợi lâu. Nhất thời, vô số yêu tiên nhao nhao mở miệng. Tây Vương Mẫu bên cạnh, đi theo Thuấn. Thuấn vừa rồi thương lượng với Tây Vương Mẫu lần này bàn đào đại hội công việc. Giờ phút này bước ra, nhất thời nhìn về phía toàn trường. Nhân đế thân phận, có thể không thể coi thường. Thậm chí, còn có sở hữu yêu tiên đều chờ mong, nhân đạo bàn, trao tặng quyền. Tất cả mọi người nhìn về phía Thuấn đều là một trận nhãn nóng. Gặp qua nhân đế, tất cả mọi người là trịnh trọng thi lễ. Thuấn mỉm cười, ánh mắt quét qua tất cả người. Thẳng đến nhìn thấy Hạ Kiếm, Thuấn sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ. Hạ Kiếm, Thuấn đột nhiên trừng mắt hống. Một tiếng này giống, nhượng tới đây tất cả mọi người là khẽ giật mình. Nhân đế vì sao nhìn thấy Hạc Tổ tức giận như thế? Hạc Tổ nhìn thấy nhân đế phẫn nộ, cũng đột nhiên đồng tử co rụt lại. Là ngươi? Ha ha, ha ha ha, là ta, Hạ Kiếm. Lần trước chạm ta, chạm tốt thoải mái a. Ta nhìn ngươi, hôm nay như thế nào chạm ta? Nhân đế trừng mắt, bốn phía sở hữu cường giả tất cả đều hơi hơi ngẩn người. Hạc Tổ cùng nhân đế đấu thắng, Thuấn, Tây Vương Mẫu biến sắc, muốn gọi ở Thuấn, nhưng hết thảy đã tới không kịp. Thuấn tính tình nóng nảy, tùy tính mà làm. Nhìn thấy cửu nhân, hiển nhiên sẽ không dừng tay. Trong nháy mắt đến Hạ Kiếm chỗ, nhất quyền ầm vang hướng về Hạ Kiếm đánh tới. Nhất quyền đánh ra, hư không cự chiến, ở tại quyền đầu chỗ, tựa như hình thành một cỗ không bào. Nhất quyền ra, hình như có ngập trời lực, khủng bố khí tràng, ép tới sở hữu yêu tiên đều là biến sắc. Nhân đế cái này tu vi không có khả năng a, hắn là nhân đế, làm sao có như thế đại lực lượng? Nhân đế nguyên lai đã đại la kim tiên. Ngoạc kép, vô số cường giả nhất thời biến sắc. Cái này còn là lần đầu tiên biết, nguyên lai Thuấn có thực lực như thế. Cũng liền tại một quyền kia đánh tới tế, Hạc Tổ trong mắt lạnh lẽo, trường kiếm trong nháy mắt rút ra. Xì, ngâm. Một đóa kiếm liên trong nháy mắt vọt tới Thuấn. Oanh, một tiếng vang thật lớn nổ vang toàn bộ Ngọc Hư Cung. Khủng bố khí lãng bao phủ mà ra, nhượng Tây Vương Mẫu biến sắc, dò xét vung tay lên. Nhất thời, 3000 thiên đạo bỗng nhiên xuất hiện, đem bốn phía hết thảy ổn định, đồng thời khắc chế đại phong bao phủ. Tây Vương Mẫu vung tay lên, trong nháy mắt đem Hạ Kiếm, Thuấn huy động đến trên bầu trời. Trên bầu trời, Thuấn, Hạc Tổ một hồi nhìn lấy lẫn nhau. A, ha ha ha, Hạ Kiếm, những năm này, nhìn ngươi cũng không có tiến bộ a. Thuấn cười to nói, Hạ Kiếm nắm lấy kiếm, lạnh lùng nhìn lấy Thuấn, cũng không tiếp tục ra tay trước. Ngay tại Thuấn muốn động thủ lần nữa tế, Tây Vương Mẫu lạnh mặt nói, Trọng Hoa, ngươi nếu là lại hồ nháo, liền lăn ra Ngọc Hư Cung. Tây Vương Mẫu quát lạnh, nhượng một chúng thánh nhân lộ ra ngạc nhiên sắc. Cái này Tây Vương Mẫu, khẩu khí thật là lớn a. Liền liền một chúng thánh nhân, cũng sẽ không bởi vì nhân đế lỗ mãng mà quát tháo a. Cái này Thuấn, nghe nói kiệt ngạo bất thuần, ngạo khí trùng thiên, có thể nghe Tây Vương Mẫu sao? Nhưng, sự thật cũng là như thế. Trên bầu trời Thuấn sắc mặt cứng đờ, mắt nhìn phía dưới Tây Vương Mẫu. Một đám thánh nhân ở đây, thiên hạ tuyệt cường yêu tiên đến dự tiệc. Tiếp tục đấu nữa, chính mình xác thực muốn hỏng biểu tỷ bàn đào yến a. Nhíu nhíu mày, Thuấn hung hăng mắt nhìn Hạc Tổ. Hạ Kiếm, ngươi chờ bàn đào đại hội về sau, ta lại thu thập ngươi. Xì, ngâm. Hạc Tổ trường kiếm trở vào bao, lại không để ý đến Thuấn. Dậm chân, Hạc Tổ về trên quảng trường. Hạ tiên sinh, Trọng Hoa lỗ mãng. Tây Vương Mẫu lại là khe khẽ thở dài, khách khí nói, Tây Vương Mẫu quá khiêm tốn, lần này cho Tây Vương Mẫu thêm phiền phức. Hạc Tổ khe khẽ thở dài, không, đợi chút nữa còn cần làm phiền Hạ tiên sinh. Tây Vương Mẫu lắc đầu. Bốn phía, vô số yêu tiên nhất thời nhìn không hiểu Tây Vương Mẫu, Thuấn, Hạc Tổ quan hệ, đám người này đến cùng là bằng hữu hay là địch nhân a? Hạc Tổ ngồi xuống, Thuấn cũng trở về đến, rơi xuống chuẩn bị cho mình trên bảo tọa, nhìn lấy Hạc Tổ lộ ra hận sắc, nhân đế ngạo khí, coi như thánh nhân cũng có thể không để ý tới. Đây là Tam Thanh sớm liền kiến thức, nhưng hôm nay, một cái Tây Vương Mẫu lại đem hắn ép đến xít sao? Này sao lại thế này? Chúng thánh nhân lộ ra hiếu kỳ sắc, nhưng người nào cũng không có biểu lộ thần thái. Tây Vương Mẫu đi đến chủ tọa, nhìn một vòng tới đây một đám yêu tiên cùng thánh nhân. Ánh mắt tại chuyển tới Đông Hoa Đế Quân, Viêm Đế rỗng tuếch ngay vàng lúc, Tây Vương Mẫu mi đầu hơi nhíu nhăn, thở sâu, trang làm như không thấy được. Tây Vương Mẫu nhìn về phía chúng khách đến thăm nói, đa tạ chư vị phó ta này bàn đào hội. Nương nương khách khí, một đám yêu tiên nhao nhao lắc đầu. Tây Vương Mẫu chậm rãi ngồi xuống, nhìn về phía tứ phương một đám cường giả. Tam Thanh, Nữ Hoa từ không cần phải nói. Nhân đạo bàn, nghe đồn có thể để người ta tu luyện tới bàn cổ cường đại như vậy. Cho dù một chúng thánh nhân đều vô cùng chờ mong, thánh nhân có được thánh nhân đạo quả, có thể điều động 3000 thiên đạo lực. Cái này thánh nhân đạo quả chung quy là ngoại lực. Tuy nhiên có được 3000 thiên đạo lực, đã vì thiên hạ chí tôn. Có thể, cái nào thánh nhân không hy vọng chính mình lực lượng cũng có thể như thế. Minh Hà Lão Tổ từ không cần phải nói. Minh Hà Lão Tổ những năm này hành tẩu thiên hạ, tìm kiếm thành tựu thánh nhân kỳ ngộ. Đáng tiếc, thiên đạo phiêu miểu, có đôi khi, thời cơ bỏ lỡ, liền không còn có. Giờ phút này, biết được nhân đạo bàn có thể khiến người ta thành tựu thánh nhân vì. Minh Hà Lão Tổ sao lại không đến? Một số cái khác yêu tiên cường giả, kỳ thực cũng giống như vậy tâm tư. Chính mình tu vi không bằng Hạc Tổ, Minh Hà Lão Tổ, càng không bằng thánh nhân. Có thể thì tính sao? Này Đông Hoa Đế Quân, có vẻ như tu vi cũng không có gì đặc biệt, cũng không đồng dạng thành tựu thánh nhân sao? Mình nếu là có người nói bàn, có thể hay không cũng có thể trở thành thánh nhân đâu. Cái này nhân đạo bàn, thế nhưng là nghe nói, so nhân đạo thiên thư, còn muốn bá đạo đồ vật a. Tất cả mọi người nhìn về phía Tây Vương Mẫu, lại nhìn xem Thuấn, không biết hai người có ý đồ gì. Nhưng hôm nay khẳng định hội đàm đến nhân đạo bàn phân công. Tây Vương Mẫu ngồi xuống, một đám thị nữ ngay lập tức bưng lên bàn đào cho mỗi một cái khách đến thăm. Côn Lôn Sơn Loại Thập Lý Đào Lâm lần này vừa vặn thành thục, cái này bàn đào cũng là từ này trong rừng đào kết xuất. Nhờ vào đó, cảm tạ chư vị lần này đến đây. Tây Vương Mẫu trịnh trọng nói. Tạ Tây Vương Mẫu, một đám yêu tiên nhao nhao gật đầu. Tây Vương Mẫu, ngươi mời chúng ta đến, không phải là vì nhấm nháp cái này bàn đào à? Minh Hà Lão Tổ cau mày nói. Bàn đào khó được, nhưng đối với một đám lão đại tới nói, cũng không phải là đặc biệt dụ hoặc. Minh Hà Lão Tổ ngắt lời. Bốn phía chúng tiên nhao nhao nhìn về phía Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu nhìn xem Minh Hà Lão Tổ, bình tĩnh nói, bàn đào chỉ là yến khách, lần này mời mọi người đến, thật có nhất đại sự tình thương lượng. Xin lắng tai nghe. Minh Hà Lão Tổ nhất thời mở miệng nói. Tất cả mọi người dừng lại trong tay quả đào, cùng một chỗ nhìn về phía Tây Vương Mẫu. Đã chư vị như thế nóng lòng, vậy ta trước tiên là nói về sự tình, cũng làm cho chư vị ăn an tâm. Tây Vương Mẫu nhìn mọi người một cái, một chúng thánh nhân cũng tò mò nhìn về phía Tây Vương Mẫu. Trọng Hoa, Tây Vương Mẫu nhìn về phía Quy Trọng Hoa. Quy Trọng Hoa chậm rãi lấy ra hai cái hộp ngọc. Hộp ngọc mở ra, nội bộ tựa như nổi hai cái để đó ánh sáng tam giác thể. xoay chậm chậm trong, bốn phía, vô số thụy khí, ánh sáng vờn quanh, một cỗ thấm vào ruột gan khí tức trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người một trận tâm thần thanh. Thản, nhân đạo bàn, thông thiên thánh nhân nhãn tình sáng lên, Minh Hà lão tổ càng là con mắt đỏ bừng, tựa như tùy thời nhào tới, người này đường bàn, không phải ta ban cho, dù ai cũng không cách nào thu lấy, đây là thiên định ban thưởng, chư vị, cũng không cần lên bất luận cái gì tâm tư. Thuấn nhìn xem một đám dục dịch cường giả cười nói, chúng thánh nhân thở sâu, có chút bình tĩnh, hiển nhiên cũng biết điểm ấy. Minh Hà lão tổ đỏ hồng mắt, mấy lần muốn xông lên qua, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Tây Vương mẫu, nghe nói, người cũng có một cái nhân đạo bàn. Nữ oa nhìn về phía Tây Vương mẫu. Vâng, Thuấn đời thiên, ban thưởng một cái tại ta. Đây cũng là, ta sau đó phải nói sự tình. Phân công cái này hai cái nhân đạo bàn. Tây Vương mẫu cười nói, hết thảy năm người đường bàn, một cái cho Tây Vương mẫu, hẳn là còn có bốn cái, giờ phút này, chỉ xuất ra hai cái đến phân phái. Không biết Tây Vương mẫu, như thế nào phân công pháp? Một cái yêu tiên lo lắng nói, bây giờ, bốn đại thánh nhân ở đây, càng có Minh Hà lão tổ, Hạc tổ như vậy tuyệt thế cường nhân ở đây. Chúng ta bọn này phổ thông yêu tiên, có thể phân đến sao? Liền hai cái, tuy nhiên rất nhiều trong lòng người đều bồn chồn, nhưng vẫn là ngừng thở, cùng một chỗ nhìn về phía Tây Vương mẫu. Này hai cái nhân đạo bàn, đại biểu ta cùng Thuấn treo giải thưởng. Người nào nếu là hoàn thành chúng ta an bài sự tình. Này hai cái nhân đạo bàn, đều dâng lên. Tây Vương mẫu trịnh trọng nói, treo giải thưởng, mọi người hiếu kỳ nhìn về phía Tây Vương mẫu, ngươi muốn treo giải thưởng? A, ta lại không hiểu, ngươi muốn treo giải thưởng cái gì? Ngươi lại muốn được cái gì? Nữ oa thản nhiên nói, ta cùng Thuấn, cần muốn lấy được thiên địa công đức, một phần ngập trời công đức. Phần này công đức, giúp ta thánh nhân vị, tiến thêm một bước. Từ chuẩn thánh tiến vì thiên địa thánh nhân, mà Thuấn, từ nhân đế tiến vì thánh đế. Tây Vương mẫu thản nhiên nói, ô, bốn đại thánh nhân sầm mặt lại, công đức, bây giờ đâu còn có chiếm được đại công đức thời cơ. Phải biết, bây giờ khí số tại nhân tộc, công đức cũng chỉ hội hàng cho nhân tộc tương quan a. Không biết chuyện gì, nữ oa trịnh trọng nói. Không biết nữ oa nương nương, có thể nhớ kỹ cộng công dẫn tiếp xúc Bất Chu Sơn. Thiên tháp một cái hố lúc tràng cảnh. Tây Vương mẫu trịnh trọng nói, tự nhiên nhớ kỹ, vẫn là cung bổ thiên. Nữ oa nương nương trầm giọng nói, này nữ oa nương nương, nhưng biết, tại lúc ấy, có một cái tuyệt thế ma, vào lúc đó, trốn vào trong trời đất. Tây Vương mẫu trịnh trọng nói, tuyệt thế ma, một chúng thánh nhân hiếu kỳ nói, cái này tuyệt thế ma, đến từ thiên ngoại, thiên phá một cái lỗ thủng lúc, từ thiên ngoại trốn vào thiên địa này. Tây Vương mẫu trịnh trọng nói, không có khả năng, thiên ngoại không có cái gì, lúc ấy, chúng ta cũng nhìn qua này lỗ thủng. Thông thiên trầm giọng nói, không sai. Thiên ngoại chỉ còn lại có vô hạn thời không ngôi sao. Cũng không cái khác sinh linh. Nguyên Thủy cũng trầm giọng nói. Mà Thái Thượng lại là lông mày nhíu lại nhìn về phía Tây Vương mẫu. Nữ oa cũng là đột nhiên sầm mặt lại. Tựa như nhớ lại lúc trước Phục Hy nói chuyện. Đến từ bàn cổ thế giới bên ngoài uy hiếp. Hạc tổ, Minh Hà lão tổ lại là hai mắt nhíu lại. Chẳng lẽ là dị tộc? Dị tộc vào lúc đó liền xâm nhập này phương thế giới. Hiểu như vậy đi, các ngươi tin tưởng lời giải thích này. Này ma đầu kia cũng là thiên ngoại lai khách. Như không tin này giải thích, các ngươi có thể lý giải thành bị bàn cổ phong ấn tại Bất Chu Sơn bên trong ma đầu trốn tới. Tây Vương mẫu thản nhiên nói, bị phong ấn ở Bất Chu Sơn bên trong ma đầu. Mọi người còn có thể tiếp nhận một số. Tây Vương Mẫu, ngươi ý là? Minh Hà lão tổ nhìn về phía Tây Vương Mẫu. Ta cùng Thuấn, hiện tại liền treo giải thưởng tên ma đầu này. Hai cái, nhân đạo bàn. Người nào nếu là có thể chém giết hoặc trấn áp này ma đầu. Cái này hai cái nhân đạo bàn, liền cho người đó, thiên hạ cùng chứng kiến. Tuyệt không đổi ý, Tây Vương Mẫu trịnh trọng nói. Thật, bốn phía một đám cường giả nhất thời lộ ra cuồng hỉ sắc. Bởi vì chúng yêu tiên phát hiện, chính mình rốt cục không lạc hậu một chúng thánh nhân. Chính mình cũng có cơ hội. Ma đầu, chúng ta nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Minh Hà lão tổ cau mày nói. Minh Hà lão tổ cũng không có hoài nghi Tây Vương Mẫu. Dị tộc sự tình, trong tương lai cũng không phải là đại bí mật, mà dị tộc một số tình huống. Tây Vương Mẫu đạt được tin tức so với chính mình nhiều. Cũng không phải là không được. Chỉ là, đến cùng là cái gì dị tộc đâu? Cái kia thần bí đại tế ti. Này ma đầu kêu cái gì? Ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ biết là, năm đó hắn thừa dịp Bất Chu Sơn sụp đổ, trốn vào thiên hạ ẩn tàng lúc, hẳn là bị thương nặng. Nhưng, ẩn nhẫn mấy vạn năm, hẳn là khôi phục. Hắn là ai? Ta không rõ ràng. Ta chỉ biết là, hắn kiếm đạo rất mạnh. Nghe nói, Kỳ Vi, kiếm linh tộc, vương, kiếm linh vương, cái khác ta không rõ ràng. Tây Vương Mẫu trầm giọng nói, kiếm đạo rất mạnh, kiếm linh vương. Bốn phía một đám cường giả hai mặt nhìn nhau. Đồng thời, một số người ánh mắt, tại Hạc tộc, Minh Hà lão tổ, Thông Thiên trên thân một mảnh dò xét. Bởi vì, ba người này kiếm đạo, công nhận vô cùng cường đại. Mọi người ở đây hiếu kỳ tế. Đột nhiên, Côn Lôn Sơn dưới, bỗng nhiên truyền đến một mảnh ồn ào âm thanh. Tây Vương Mẫu, bàn đào đại hội, làm sao không mời ta à? Một cái cười sang sảng âm thanh, từ dưới núi truyền đến. Tướng thần, Minh Hà lão tổ lông mày nhíu lại, nhìn về phía Côn Lôn Sơn dưới. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.